Sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 102, ngoại truyện. Nếu một xuyên không về quá khứ nhận nuôi bé Sơ Bạch, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Bạch tỉnh táo lại dường như chỉ trong nháy mắt vào một buổi chiều bình thường nọ. Cậu và Cận Văn Tu đang ngồi uống trà ở quán cà phê của học viện Nhương, trà nồng đậm, bánh ngọt là món mới ra lò. Vị ngọt thanh không gắt, mọi thứ đều bình yên đến lạ. Chính vào khoảnh khắc bình thường của một ngày bình thường như vậy, Sơ Bạch bỗng nhớ lại tất cả. Tất cả ký ức, tay cậu khẽ nắm chiếc muỗng múc bánh ngọt trên không trung một lúc, rồi chậm rãi đặt xuống bàn, phát ra tiếng leng keng thanh thúy khi chạm vào đĩa. Cận Văn Tu đang xem xét công việc trên thiết bị đầu cuối, nghe thấy tiếng động nhỏ này bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn ngước mắt lên nhìn, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Sơ Bạch đang nhìn mình. Chỉ là, ánh mắt ấy khi nhìn hắn, lại mang đến cho hắn một cảm giác khác lạ. Một câu hỏi thăm ôn hòa cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Trong phút chốc, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Cận Văn Tu buột miệng, em đã trở lại, một câu hỏi kỳ lạ, nếu người ngoài nghe thấy chắc chắn sẽ không hiểu gì. Sơ Bạch khẽ nhắm mắt, sau một lúc lâu mới khẽ gật đầu, giọng nói hơi khàn khàn. Em đã trở lại. Thành động tâm, vào khoảnh khắc Sơ Bạch nhớ lại tất cả, Cận Văn Tu quyết định đưa cậu trở về. Hoặc có thể nói, dù hắn không mở lời, Sơ Bạch cũng sẽ có ý định này. Họ đi trên đường phố trong thành. Hiện tại, vực chủ của Bạch Động vẫn là Cận Phong, cha của Cận Văn Tu. So với kiếp trước, tuy ba tinh vực vẫn chưa hợp nhất, nhưng đã hòa thuận hơn rất nhiều. Tinh vực Hoàn Nhũng vẫn do vực chủ Hoàn Nhũng nắm quyền, tinh vực Linh Khung cũng vẫn do vực chủ Linh Khung trước đây cai quản. Còn Cảnh Lan thì đã chết trong một cuộc nổi loạn vài năm trước. Không có Cảnh Lan, cũng không có Liêu Lâm Sinh, ba vị vực chủ vẫn duy trì trạng thái chung sống hòa bình, các tinh vực không can thiệp vào sự phát triển của nhau. Tất nhiên, Sơ Bạch hoàn toàn không để ý đến những điều này. Cậu bước nhanh trên đường phố, vội vã tìm một chiếc xe năng lượng, rồi đi thẳng đến nơi ở của mình. Cận Văn Tu yên lặng đi theo bên cạnh cậu, để mặc cậu sắp xếp. Hắn biết Sơ Bạch muốn làm gì. Trên đường đi, Sơ Bạch không nói một lời, khi ngồi trên xe năng lượng cũng chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng bàn tay lại siết chặt không tự chủ. Xe năng lượng chạy rất nhanh. Không bao lâu sau, Sơ Bạch đã đứng trước cổng nơi ở của mình. Thế nhưng lúc này, cậu lại do dự. Cậu đứng trên bậc thang, tay khẽ đặt lên cánh cửa lớn, nhưng mãi vẫn không bước thêm một bước. Cậu dừng lại tại chỗ, gió ngoài cửa có hơi mạnh, thổi những lọn tóc dài buông xóa trên vai cậu không ngừng lay động, giống như hơi thở gấp gáp lúc này của cậu vậy. Vào đi thôi, lúc này, giọng nói của Cận Văn Tu bỗng nhiên vang lên. Giọng nói rất gần, gần như ngay bên tai. Không biết từ lúc nào, hắn đã đến bên cạnh Sơ Bạch, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cậu. Sơ Bạch bỗng nhiên nghiêng đầu, vào đi, chỉ nghe thấy hắn nói lại lần nữa. Cận Văn Tu mỉm cười nhìn cậu, trong ánh mắt có chút dịu dàng. Sơ Bạch khẽ rũ mi, hàng mi dài khẽ run, như đang suy tư một hồi lâu mới chậm rãi nói. Là thật, phải không? Trong giọng nói của cậu chất chứa tia hy vọng, cậu như sợ mình đang chìm trong ảo mộng, ngay sau đó sẽ tan vỡ. Cận Văn Tu mỉm cười. Đúng vậy, đương nhiên là thật, tất cả đều là thật. Bàn tay Sơ Bạch đặt trên cửa run lên trong giây lát, rồi cậu không chút do dự, lập tức đẩy cửa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào nhà, cảm giác quen thuộc suốt mười mấy năm qua khiến tinh thần căng thẳng của cậu dịu đi một chút. Cậu nhanh chóng lướt nhìn sảnh lớn trống trải trước mặt, rồi hướng ánh mắt về phía người máy đang quét dọn ở một bên. 012, cậu bước nhanh tới, lời nói đến bên miệng lại như bị nghẹn lại, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nói ra. Ông Triệu, Triệu, ở đâu? Mạnh Thụy Chi, Triệu Thụy. Sơ Bạch khẽ cụp mắt, hít sâu một hơi. 012 nhanh chóng trả lời. Cậu chủ, ông Triệu đang ở trong bếp học nấu ăn với phu nhân Cận ạ, cảm ơn. Sơ Bạch không suy nghĩ nhiều tại sao Mạnh Thụy Chi lại ở trong bếp, cậu chỉ muốn gặp ông ấy, muốn xác nhận. Cậu vội vã đi về phía nhà bếp, càng đến gần, tim cậu càng đập mạnh. Cuộc gặp gỡ này đến sớm hơn cậu dự đoán, cũng bình thường hơn. Mạnh Thụy Chi rời khỏi bếp trước, vừa đi ra vừa lịch sự nói lời cảm ơn với phu nhân Cận. Người đàn ông đầu tóc bạc trắng, gương mặt già nua mười mấy năm trước, giờ đây trông có tinh thần hơn rất nhiều. Những vết thương ở lưng và tay chân của ông đều đã được chữa khỏi. Ông mặc một bộ quần áo chỉnh tề, trông giống như một ông lão tuy có tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. Sau khi nói lời cảm ơn với phu nhân Cận, Mạnh Thụy Chi quay đầu lại thì nhìn thấy Sơ Bạch. Mạnh Thụy Chi ngạc nhiên, như không hiểu tại sao Sơ Bạch lại trở về thành vào lúc này, nhưng vẫn mỉm cười, ôn hòa nói. Con về rồi à? Sơ Bạch lại sững sờ tại chỗ. Trong phút chốc, cảnh tượng ông nằm trên mặt đất lạnh lẽo, máu chảy lênh láng trong ký ức xa xăm, cùng với những ngày tháng chung sống, va chạm với ông ấy ở kiếp này, tất cả đều ùa về. Khoảnh khắc khôi phục ký ức, cậu từng cảm thấy mọi thứ thật không chân thực, như một giấc mộng đẹp. Nhưng khi nhìn thấy Mạnh Thụy Chi lúc này, giấc mơ ấy dường như phá vỡ lớp ngăn cách, thật sự hòa vào ký ức và linh hồn cậu. Kiếp này là thật. Mạnh Thụy Chi tiến lại gần hai bước, đang định nói với Sơ Bạch vài lời quan tâm thì sững sờ khi nhìn thấy cậu. Rồi ông vội vàng bước tới, đau lòng lau đi khóe mắt ửng đỏ của Sơ Bạch. Sao vậy? Ai bắt nạt con? Nhiều năm như vậy, ông chưa từng thấy Sơ Bạch như thế này, nhất thời không khỏi có chút hoảng hốt. Ông nghĩ, chắc hẳn phải rất đau khổ mới khiến Sơ Bạch lộ ra biểu cảm như vậy. Sơ Bạch hơi mở to mắt, nhìn thẳng vào ông không nói một lời. Trong đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt, dường như chứa đựng vô số cảm xúc khó diễn tả. Thụy Thụy, cậu khẽ gọi, giọng nói lại nghẹn ngào đến mức khàn đặc, khó nghe rõ. Mạnh Thụy Chi nghe rõ, ông vừa định đáp lại thì bất ngờ Sơ Bạch ôm chặt lấy. Đứa trẻ cao lớn ôm chặt lấy ông, vùi mặt vào vai ông. Đôi tay ấy rất mạnh, mạnh đến mức hơi run rẩy, đầu ngón tay nắm chặt lấy quần áo ông đến nhăn nhúm. Sao vậy? Mạnh Thụy Chi vội vàng ôm lại cậu, an ủi, nhẹ nhàng vuốt ve lưng và tóc Sơ Bạch. Sơ Bạch không nói gì, cậu chỉ ôm chặt lấy Mạnh Thụy Chi. Cảm nhận tất cả những điều chân thật này, nỗi đau bị chôn vùi sâu trong quá khứ ùa về, lan tỏa từ lồng ngực, dày đặc và chua xót. Cậu không kìm được mà ôm Mạnh Thụy Chi chặt hơn, nước mắt không ngăn được cứ thế rơi ướt đẫm áo ông. Mạnh Thụy Chi, ba, thật sự sống lại rồi. Lồng ngực Sơ Bạch không ngừng run rẩy, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, cậu vùi mặt vào vạt áo Mạnh Thụy Chi, nước mắt lặng lẽ rơi. Mạnh Thụy Chi có chút luống cuống, ông chưa từng thấy Sơ Bạch như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, dù ông có cố gắng an ủi thế nào cũng không được. Ngoạc, đừng khóc, ông không nhịn được phải dỗ dành cậu như một đứa trẻ. Nói cho ta biết sao vậy, có phải ai bắt nạt con không? Ta sẽ dạy dỗ bọn họ. Mạnh Thụy Chi không ngừng nói, nhưng dù thế nào cũng không dỗ được cậu. Sơ Bạch không nói gì, chỉ ôm lấy ông. Lúc này, phu nhân Cận cũng phát hiện ra sự khác thường, vội vàng chạy ra từ trong bếp. Sơ Bạch đã về rồi à? Thấy Sơ Bạch như vậy, bà cũng có chút kinh ngạc, vội vàng tiến lên, đau lòng nói. Ông Triệu, làm sao vậy? Ai bắt nạt Sơ Bạch? Đương nhiên Mạnh Thụy Chi không trả lời được, hoảng loạn đến toát mồ hôi hột. Lúc này, phu nhân Cận cũng chú ý đến Cận Văn Tu đang đứng cách đó không xa. Văn Tu, xảy ra chuyện gì vậy? Cận Văn Tu mới chậm rãi bước tới, hắn nghiêng đầu nhìn Sơ Bạch đang ôm chặt Mạnh Thụy Chi, mỉm cười. Không sao đâu, em ấy bình tĩnh một lát là ổn thôi. Phu nhân Cận không vui nói, còn nói bậy bạ gì đó, có chuyện gì thì mau nói, đâu có gì mà không giải quyết được. Cận Văn Tu xua xua tay, không có gì đâu mẹ. Nói xong, hắn không nói thêm lời nào nữa. Nhưng Mạnh Thụy Chi và phu nhân Cận vẫn lo lắng. Sơ Bạch ôm Mạnh Thụy Chi hồi lâu mới bình tĩnh lại, đầu óc choáng váng vì thiếu oxy, một lúc mới nhận ra mình đã khiến mọi người lo lắng. Cậu chậm rãi ngẩng mặt lên, nhẹ giọng nói, con không sao. Cậu hơi cụp mắt xuống, ngoài khóe mắt hơi ửng đỏ ra thì trông không có gì khác thường. Mạnh Thụy Chi sờ sờ khuôn mặt hơi lạnh của cậu, khẽ cau mày nói. Không sao là tốt rồi, có chuyện gì thì cứ nói với chúng ta. Trong nháy mắt, trong đầu ông hiện lên rất nhiều khả năng. Nhưng ông không thể nào tưởng tượng được chuyện gì có thể khiến Sơ Bạch đau khổ đến vậy mà lại không muốn nói ra. Cuối cùng, Mạnh Thụy Chi nhìn về phía Cận Văn Tu. Cận Văn Tu nhận thấy, liền nhướng mày. Sơ Bạch vẫn luôn nhìn Mạnh Thụy Chi, nên đương nhiên nhận ra ánh mắt của ông. Vội vàng nói, không liên quan đến ai khác, là do con. Sơ Bạch khẽ cong môi, nở một nụ cười nhạt, con chỉ là rất vui. Vui, Mạnh Thụy Chi và phu nhân Cẩn vốn đang vô cùng căng thẳng nhìn nhau. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười thoáng hiện trên gương mặt vốn dĩ luôn vô cảm của Sơ Bạch, họ mới hiểu, có lẽ cậu thật sự vui mừng. Chuyện gì có thể khiến Sơ Bạch vui đến mức thất thố như vậy? Sơ Bạch biết chủ đề này sẽ không đi đến đâu, vội vàng chuyển chủ đề. Thụy Thụy, con đói bụng. Giọng cậu khi nói ra những lời này có chút lạ lẫm, cũng có chút cứng nhắc, nhưng Mạnh Thụy Chi không để ý, ông chỉ chú ý đến câu. Đói bụng, vội vàng nói, được, ta đi nấu cơm, vừa lúc mới học được một món từ phu nhân. Nói xong, ông lại nghi ngờ hỏi, thật sự không có chuyện gì chứ, nếu có việc gì thì cứ nói với ta. Mạnh Thụy Chi nắm lấy tay Sơ Bạch, có chút không yên tâm. Sơ Bạch lắc đầu, mỉm cười nhạt, không có. Thấy vậy, Mạnh Thụy Chi mới lưu luyến đi vào bếp. Tiếp đó, phu nhân Cận cũng tiến lên hỏi han Sơ Bạch một hồi lâu, xác định cậu thật sự không có việc gì mới quay trở lại bếp. Sơ Bạch đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn về phía nhà bếp, trong lòng chưa bao giờ kiên định như vậy. Được rồi, mày có thể xùa. Bỗng nhiên, giọng nói có chút ghét bỏ của Cận Văn Tu vang lên bên tai. Vừa dứt lời, chú chó không biết đã đến từ lúc nào bỗng sủa ầm ĩ. Chú chó chắc hẳn đã đến từ sớm, chỉ là bị Cận Văn Tu bịt miệng lại. Sơ Bạch sững người, vội vàng ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve. Sói nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cậu như xuyên qua chú chó để nhìn về quá khứ, mang theo vô số cảm xúc khó nói thành lời. Cảm ơn anh, sau đó, cậu chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Cận Văn Tu, khẽ nói. Cận Văn Tu tiến sát lại. Lau đi dấu vết mờ mờ nơi khóe mắt Sơ Bạch. Không cần đâu, đây vốn dĩ là cuộc sống của em. Hắn khẽ nói, bàn tay Sơ Bạch đang ôm chú chó siết chặt lại. Cậu tiến lên hai bước, một tay vuốt ve khuôn mặt Cận Văn Tu, hiếm khi chủ động hôn lên khóe môi hắn. Không, vẫn nên cảm ơn anh. Cận Văn Tu, người đã xóa bỏ tất cả những đau khổ mà cậu phải gánh chịu. Cho cậu một cuộc đời tốt đẹp và hoàn mỹ như vậy. Yết hầu Cận Văn Tu khẽ chuyển động, hắn đột nhiên đưa tay ôm lại Sơ Bạch. Cúi đầu hôn đáp lại cậu mãnh liệt hơn. Được, vậy em nghiêm túc cảm ơn anh thêm lần nữa đi. Họ quay lưng về phía nhà bếp, nơi phu nhân Cận và Mạnh Thụy Chi đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn. Còn họ thì đứng ở nơi yên tĩnh này, trao nhau cái ôm và nụ hôn đã cách xa mười mấy năm. Họ ôm nhau thật chặt, đến nỗi chú chó ở giữa bị ép thành bánh. Sói nhỏ, gâu. Cảm nhận được động tĩnh trong bếp dường như dừng lại một chút, Cận Văn Tu mới hơi buông người trong lòng ra. Sơ Bạch đưa tay lên, ngượng ngùng lau đi khóe môi ửng đỏ. Vậy, khi nào chúng ta kết hôn lại? Cận Văn Tu hỏi, giọng hắn rất nhẹ, như thể hai người đang lén lút làm điều gì đó không nên. Sơ Bạch khựng lại, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Chờ thêm một thời gian nữa đi, Cận Văn Tu nhanh chóng hiểu ra. Vì Mạnh Thụy Chi, Sơ Bạch do dự một chút. Rồi khẽ gật đầu, cậu không biết Mạnh Thụy Chi sẽ nghĩ thế nào về tình cảm của cậu và Cận Văn Tu. Nhưng cứ kéo dài mãi như vậy hình như cũng không tốt cho Cận Văn Tu. Mặc dù họ đã sớm ở bên nhau, nhưng không ngờ Cận Văn Tu cũng không còn bận tâm đến chuyện này nữa. Hắn rất thoải mái nói. Vậy anh chờ em nói ra. Cậu hơi ngạc nhiên trước biểu hiện của hắn. Sơ Bạch nhìn hắn, rồi thấy Cận Văn Tu đột nhiên lại gần, khẽ cười nói. Vậy trước đó. Rồi đưa tay lên, như trêu chọc một đứa trẻ, véo véo khuôn mặt cậu. Em còn phải gọi anh là, anh trai. Lần này, Sơ Bạch sững sờ hồi lâu, mãi mới phản ứng lại, hơi mở to mắt. Sơ Bạch, hả, hết ngoại chuyện, xuyên không về quá khứ nhận nuôi bé Sơ Bạch. Cách chương.